Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1342, âm dương lộ. Chúng ta đều sẽ chết đi ở đây. Đây là hắc ám năng lượng, đã ăn mòn ta sinh mệnh. Ở vực ngoại hư vô thời không, hắc ám y nguyên tồn tại, tuy rằng chỉ còn lại gợn sóng năng lượng đang cuộn trào. Thế nhưng một khi bị hắc ám ăn mòn, thân xác sẽ nhanh chóng lụi bại, khô héo, mặc dù là tiên đạo cường giả cũng căn bản không ngoại lệ. Tiên tộc ba đại cường giả đều cực kỳ hoảng sợ, căn bản không có đường lui, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Này thật là tuyệt vọng, nhưng là bọn họ không thể chết được, phải đem nơi này phát sinh tất cả, nói cho quần tộc. Cuối cùng hai đại tiên tộc cường giả liên thủ, thiêu cháy tất cả năng lượng, hợp lực nổ ra một cái đường hầm, chết đi ba cái, dù sao cũng hơn chết đi một cái muốn mạnh hơn nhiều. Tiên Huệ Vũ ngược lại còn sống sót, trong con người còn lưu lại hoảng sợ. Chiến dịch này tiên tộc làm lớn chuyện, đến rồi nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh, chỉ có một vị lão tổ cùng nàng sống sót rồi. Nếu không có màu vàng tiên ấn chống lại hơn nửa hắc ám năng lượng, như vậy bọn họ căn bản không sống sót được. Ta còn có thể ở trở về. Tiên tộc lão tổ như là bị hóa điên, tức giận nói: Huyền Hoàng vũ trụ, lần sau ta lại đến, chắc chắn sẽ không ở xuất hiện bất kỳ biến cục. Vũ trụ nếu phong ấn, nói rõ các ngươi một giới này cường giả đã không có rồi. Hắn biết rõ, tiền sử lão đại ca giết vào mầm họa ở trong, đánh giá không về được rồi. Chiến dịch này thảm bại mà về, trong lòng hắn cũng đang chảy máu. Tiên tộc tuy rằng ở bất hủ tiên vực, là uy chấn thiên hạ đỉnh phong đạo thống, truyền thừa ngàn tỷ tài, nhưng là sự tổn thất này, cũng là cực kỳ nặng nề. Huống hồ chiến dịch này, nếu không có giới hải, bọn họ đều sẽ diệt sạch, bởi vậy trong lòng tất cả đều là phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt. Vẫn còn có run rế không cam lòng, muốn chống lại số mệnh. Trăm vạn năm trước theo chung kết một trận chiến kết thúc, Huyền Hoàng vũ trụ cũng theo thoái hóa. Bọn họ quần tộc căn bản không thể đang đi ra trẻ tuổi một đời thiên kiêu. Tiên tộc lão tổ, con người phát sáng. Nhìn xuyên Huyền Hoàng vũ trụ, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang tỏa ra tinh khí thần. Cũng không có tuyệt vọng, hắn ngược lại có chút coi thường hiện tại Huyền Hoàng quân tộc. Mạnh như vậy kinh sợ trước mặt, lại vẫn có thể tỏa ra chiến ý. Bất quá này chiến hỏa ở trong mắt hắn là như vậy nhỏ bé cùng đáng thương. Rốt cuộc bọn họ bộ tộc này, tùy tiện đi ra một vị đệ tử nòng cốt, đều có thể quét ngang toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Oanh, làm nổ ra hư vô khe lớn khép lại. Tiên tộc lão tổ cùng Tiên Huệ Vũ bỏ chạy rời đi. Mà ở Huyền Hoàng trong vũ trụ, Tô Viêm rất nhạy cảm thấy rõ đến. Một đạo thâm độc ánh mắt nhìn chính mình một mắt. Quả đấm của hắn bùm bùm nắm chặt. Đối với lão thôn trưởng hỏi, tiền bối, nếu như bọn họ mở ra phong ấn, như thế nào cho phải? Nghe vậy, lão thôn trưởng nghiêm túc nói, mặc dù là bọn họ mở ra phong ấn, tiên đạo cường giả cũng rất khó xông tới, hơi một tí đều sẽ bị luyện chết. Bất hủ cảnh còn có nhất định hy vọng, sở dĩ ở thời gian sau này người không thể lười biếng nghĩ tất cả biện pháp tăng cao thực lực, mới có thể bảo vệ quần tộc truyền thừa chi hỏa. Tuy nói không có quái vật khổng lồ uy hiếp, nhưng là tiếp đó cũng chưa chắc sẽ bình tĩnh. Tiên tộc chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng, sắp thành công, sao cam tâm ở tiếp tục chờ đợi xuống. Nếu một ngày này đến, như vậy Tô Viêm sẽ là Huyền Hoàng vũ trụ chống đỉnh cường giả. Ta rõ ràng, nếu như bọn họ dám đến, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đều giết đi. Tô Viêm khí thế tiết ra ngoài, sức mạnh to lớn che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương. Hắn có tuyệt thế niềm tin, vô địch niềm tin, cùng cảnh không kém gì bất luận người nào. Tô Viêm, thời gian của ta không nhiều, có một số việc cần bàn giao rõ ràng. Tiền bối, ngài lẽ nào? Tô Viêm tâm thần căng thẳng, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lão thôn trưởng. Hắn thật không muốn nhìn thấy lão thôn trưởng tọa hóa. Ha ha ha, tiểu tử ngốc. Lão thôn trưởng nở nụ cười một tiếng. Ngươi yên tâm đi, ta chết không được. Mặc dù là một cái lão già, nhưng là sinh mệnh vẫn chưa đi đến điểm cuối. Không nhìn tận mắt đến ngươi quật khởi, ta cũng chết không nhắm mắt. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lão thôn trưởng tính mạng không việc gì, hắn cũng an tâm rồi. Thậm chí, lão thôn trưởng nói rằng, trước, ta kích hoạt thiên đế dấu ấn, cũng bởi vậy được một phần phúc duyên. Có lẽ đây là thiên đế ban ân đi. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi. Cổ chi thiên đế lưu lại một phần phúc duyên. Hắn khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại bao lớn kỳ ngộ. Đối với lão thôn trưởng tới nói, có lẽ cũng có lột xác hy vọng. Có lẽ hắn sẽ trở nên càng cường. Thậm chí trăm vạn năm ngủ say, Trảm Tiên nhất đao phóng thích, lão thôn trưởng thu hoạch quá lớn. Nếu như hắn có thể chịu đựng được, tương lai định có thể tiến thêm một bước nữa. Chỉ có điều, ngươi cũng biết ta trạng thái. Lão thôn trưởng thở dài nói, rất tồi tệ, sinh mệnh tiêu hao hết, tuổi thọ không nhiều. Ta muốn lập tức bế sinh tử thiên quan. Thời gian khó có thể suy tính. Bởi vậy muốn bàn giao ngươi một ít chuyện. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Vãn bối có thể làm được tận lực đi làm. Tô Viêm nói rằng, chúng ta bộ tộc này, khởi nguyên năm tháng cũng rất cổ xưa, cũng thuộc về thiên đình một mạch. Lão thôn trưởng trầm giọng nói, trăm vạn năm trước, thiên đình đại quân xuất chinh, một đi không trở về, không biết phát sinh cái gì, đến nay đều ta không rõ ràng, không nghi ngờ chút nào. Lão thôn trưởng tổ tiên thuộc về thiên đình lưu thủ giả, rất nhiều năm ta đều muốn đi ra ngoài nhìn một chút, đi dọc theo đại quân xuất chinh dấu chân, đi tìm bọn họ, nhưng là không có cơ hội. Lão thôn trưởng thở dài, lập tức nghiêm mặt nói, những năm này bộ tộc ta vẫn gánh vác, trông coi cửu đại tiên sơn trọng trách. Cửu đại tiên sơn bên dưới còn trấn áp này đại lượng hắc ám vật chất. Lão thôn trưởng ngưng trọng nói, cửu đại tiên sơn không thể vẫn tồn tại, nó tồn tại thời gian quá cổ lão, năng lượng sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Nếu là hắc ám vật chất phun trào, đến thời điểm huyền hoàng vũ trụ sẽ triệt để hủy diệt. Thế nhưng, lão thôn trưởng trịnh trọng nói, hậu tổ tinh không giống, có lẽ cùng thiên đế có chút liên quan. Nếu như tương lai vũ trụ thật tàn phế, tương lai hậu tổ tinh có lẽ sẽ trở thành mới huyền hoàng vũ trụ. Tô Viêm giật mình, nguyên lai hậu tổ tinh cùng thiên đế hữu quan. Không trách hậu tổ tinh đại đạo tồn tại sơ thủy kinh vô thượng áo nghĩa. Nhưng là tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thật nói không tốt. Lão thôn trưởng lại lắc đầu. Hắn nói ra, còn có hắc ám dây dưa rất phức tạp. Năm đó bọn họ muốn một hơi nuốt lấy huyền hoàng vũ trụ. Tuy rằng cửu đại tiên sơn trấn áp hắc ám náo loạn, thế nhưng còn có một chút thế lực tàn lưu lại, âm dương lộ. Tô Viêm run sợ, quả thực cùng hắn suy đoán hữu quan. Không sai, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hoàn cảnh vũ trụ trở về, ta mượn tiên sơn lực lượng, đem bọn họ tàn dư thế lực xóa đi rất nhiều. Sống sót không nhiều, lão thôn trưởng lạnh lùng nói. Những hắc ám này kết quả đã nguyên khí tổn thất lớn. Tương lai một khi tiên sơn uy năng tiêu hao hết, bọn họ sẽ lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Bất quá ta đã phái người đi điều tra, rất nhanh sẽ biết rõ bọn họ chiếm giữ ở các đại địa giới thế lực. Đông Ma, Tô Viêm theo bản năng nghĩ đến một người. Nhìn thấy lão thôn trưởng gật đầu, Tô Viêm líu lưỡi, kỳ thực rất lâu trước liền hoài nghi, những hắc ám thế lực này đã từng bồi dưỡng quá Tiết Quan. Như vậy khó bảo toàn không có người nào. Xem ra Trương Gia Thôn cùng hắc ám thế lực đấu vô tận năm tháng. Hắc ám các đời kiên quyết bồi dưỡng không ít cường giả. Bất quá đều không có nhảy ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Hắc ám đến cùng là cái gì? Tô Viêm trong lời nói lộ ra căm hận, phẫn nộ, lão thôn trưởng đầy mặt cay đắng. Không đành lòng nhìn về phía cô gái mặc áo tím Tiêu Hương Ngọc tổn dáng dấp. Quả đấm của hắn nắm chặt, nói, không rõ ràng, thiên đình đại quân năm đó rời đi. Hắc ám đột kích, xâm lấn huyền hoàng vũ trụ, do đó dẫn đến huyền hoàng vũ trụ suy yếu. Chúng nó chính là người khởi xướng. Một cái bất hủ thiên vực, bị trở thành suy yếu vũ trụ nhỏ, vô cùng năng lượng, bị hắc ám đánh cắp. Đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Muốn điều tra rõ ràng quá khó. Hiện tại tiên sử lão đại ca cùng thiên đế dấu ấn nhảy vào giới hải, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại lão thôn trưởng rất muốn đi tới nhìn một chút. Đáng tiếc hắn không có cơ hội này. Hắn cũng không thua nổi rồi. Lão thôn trưởng cho Tô Viêm nói rồi rất nhiều. Tiên tộc bọn họ mưu đồ, đơn giản là huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Có thể Tô Viêm đang nghĩ, huyền hoàng vũ trụ nếu là khôi phục lại đại vũ trụ hoàn chỉnh trình độ, như vậy còn có hy vọng một lần nữa trở thành bất hủ thiên vực sao? Tô Viêm, tương lai, nếu như thật chống không nổi, ngươi liền rời đi, đi càng ngày càng tốt, đi bên ngoài vũ trụ nhìn một chút. Lão thôn trưởng đột nhiên yếu ớt nói, bất hủ thiên vực mới là phồn hoa nhất, mênh mông nhất giới tu luyện. Cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể nhìn thấy một ít truyền thừa ngàn tỷ tải đạo thống, bồi dưỡng tối cường nhân kiệt. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ đối với tới nói chính là một cái bể nước. Ngươi ở trong này không thành tài được, có cơ hội nhất định phải đi ra ngoài, đi bất hủ thiên vực, xông ra một mảnh trời. Tô Viêm nỗi lòng phức tạp, hắn cũng khát vọng đi bên ngoài nhìn một chút, thậm chí dọc theo cổ thiên đình dấu chân, đi tìm trận chiến cuối cùng chỗ cần đến, đi truy tra liên quan với tự thân vấn đề. Lão thôn trưởng, Tô Viêm nói câu, muốn biết thiên đình, hiểu rõ càng nhiều sự. Thế nhưng hắn phát hiện, lão thôn trưởng khí tức từng bước mơ hồ, rất nhanh trở nên yên ắng. Chỉ có một tia yếu ớt sinh chi khí ở trong thân thể hắn chảy xuôi. Tiếp theo Tô Viêm phát hiện, lão thôn trưởng tiến vào tự mình trong phong ấn. Leng keng, tam tiết đế khí cũng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm nhặt lên hoàng kim thước, tuy rằng gãy vỡ, có thể nó là đế binh, nhưng là Tô Viêm thở dài. Hắn thử nghiệm thôi thúc đế khí, thế nhưng năng lượng của hắn lại dường như đá chìm biển lớn, khó có thể kích hoạt đế khí uy năng. Có lẽ không trọn vẹn đỉnh, cũng có lẽ thiên đế chiến kỳ đều là đế khí, nhưng là ta căn bản không phát huy ra uy năng. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cũng không biết Trương Lượng thế nào rồi. Đế khí nếu là bị hắn nắm giữ, nói không chắc có thể phát huy một ít năng lượng đi ra. Tô Viêm run lên ống tay áo, đem đế khí thu hồi đến. Lập tức hắn mang theo lão thôn trưởng, thậm chí cô gái mặc áo tím thi thể, đi rồi Trương Gia Thôn. Tô Viêm ngang qua tinh vực cùng tinh vực ở giữa, dọc theo đường đi, gây nên to lớn chấn động. Chiến đấu kết thúc rồi à? Bọn họ còn có thể lại đến sao? Toàn vũ trụ cường giả có quá nhiều nghi vấn. Bọn họ một đường truy đuổi Tô Viêm bước chân, nhưng là Tô Viêm động tác quá nhanh, ai cũng không đuổi kịp. Trương Gia Thôn đối với vũ trụ làm ra quá nhiều cống hiến, tộc này không có tiếng tăm gì, là bọn họ quần tộc đức hạnh. Tô Viêm rất muốn đem bọn họ công lao truyền tin, để người trong thiên hạ đều nhớ kỹ những năm này là ai đang thủ hộ vũ trụ. Bất quá Tô Viêm vẫn là từ bỏ. Hắc ám vấn đề vẫn còn. Trương gia thôn vị trí một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Tô Viêm pháp lực quảng đại, lấy thần niệm thông báo đạo điện cường giả, để Khổng Hiền bọn họ đến đây. Hắn chuẩn bị đem đạo điện điện chủ táng ở Trương gia thôn ở trong. Tử Hà tiên tử, Tô Viêm trong lòng có bi thương, nhớ tới đến ở đạo điện óng ánh trong đất bùn, lấy cát đất vùi lấp một cô gái. Hắn rất hy vọng cô gái kia không phải đạo điện điện chủ, mà là một cái không buồn không lo tiểu tiên tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.